Chương 1236, sợ cũng không có thể run. Dù sao bọn họ bánh mì tìm được cũng nhiều. Lâm Nhuế thoải mái đồng ý, cùng thứ ba tổ trao đổi thức ăn, trả lại cho bọn họ múc một ít mì sợi. Thức ăn chẳng qua là làm dáng vẻ, không ăn không uống đối Lâm Nhuế cũng không có ảnh hưởng gì. Ngoài ra, bởi vì thức ăn sung túc, Lâm Nhuế trả lại cho mấy cái quay phim đại ca gửi một chút thức ăn. Chờ đến mọi người đều ăn uống no đủ, rồi rít tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi sau, quay phim đại ca lấy được lý đạo chỉ thị, lần nữa cầm làm nhiệm vụ thẻ phân phát nhiệm vụ, bây giờ cần các khách quý làm một cái trò chơi. Làm trò chơi có thưởng lịch sao? Đỗ Tử Hào ở đó hỏi. Quay phim đại ca gật đầu, có, thần bí tưởng thưởng, các ngươi nhất định sẽ thế. Nói thần bí không tin, không đổ không chấn tướng, không nói cho chúng ta tưởng thưởng là cái gì, chúng ta liền không thấy thỏ không thả ưng. Đỗ Tử Hào hừ hừ. Lâm Nhuế không vội vã nói chuyện, nhưng lại cười ha hả nhìn quay phim đại ca. Bên cạnh Cố Minh Già lập tức cũng minh bạch rồi Lâm Nhuế ý tứ. Hắn mở miệng nói, chính là, chúng ta một tổ cũng như vậy cho là, nhất định phải biết phần thưởng là cái gì. Quay phim đại ca cảm giác làm khó, chỉ đành phải lại đi xin chỉ thị Lý Đạo. Lý Đạo cau mày một cái, đợt này khách quý không tốt mang, có chút xảo quyệt ta. Hắn bắt một chút tóc, nói, đến, nói cho bọn họ ngoài ra. Cũng phải cùng bọn họ nói rõ giữa cạnh tranh tính bên này lấy được mệnh lệnh quay phim đại ca, lần nữa truyền đạt Lý Đạo mà nói. Hắn nói, phần thưởng là công cụ giao thông đầu mối. Bất đồng công cụ giao thông, rời đi nơi này tốc độ không giống nhau. Sáng mai, các khách quý phải bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi nơi này, vậy một tổ cái thứ nhất rời đi, vậy một tổ liền chiến thắng. Quay phim đại ca thoại phong nhất chuyển, tới rồi một cái. Bất quá thành công nhìn thấy mấy cái khách quý thay đổi mặt, quay phim đại ca vô cùng thỏa mãn, hắn chậm rãi nói, ở trước đó, các ngươi mỗi một tổ đội trưởng, đều có một lần đổi đội hữu cơ hội. Tới rồi, tiết mục tổ lại bắt đầu làm chuyện bởi vì ở nơi này cái quay phim đại ca vừa dứt lời, bọn họ chỗ ở cái này lớn nhất nhà cửa bị mở ra, hàng loạt lạnh lẽo hòa lẫn nước mưa đánh tới. Mỗi một người đều bị hơi lạnh đập run lên. Thậm chí Nguyễn Lăng Nhi bị sợ hướng bên cạnh Diệp Mục bên người nhích lại gần. Diệp Mục cũng run rẩy một chút, bất quá một khắc sau cũng cảm giác được Nguyễn Lăng Nhi sợ, hắn lập tức lại thẳng người. Bất cứ lúc nào, cũng không thể tại nữ thần bên cạnh nhận túng a sợ cũng không có thể run bởi vì chuyện quá đột nhiên liên quan ống kính trước các bạn trên mạng cũng đều đi theo sợ hết hồn. Đầu óc xấu tiết mục tổ trả lại cho xứng một cái bối cảnh âm nhạc. Chờ đến ánh đèn đánh toàn sau, mới biết tiến vào người. Chính là lúc trước cùng bọn họ tách ra tổ thứ hai. Khóc tức tức, không phải nói xong rồi là sinh tồn loại game show sao? Ta một mực khi yêu game show nhìn, ta một mực khi sinh hoạt game show nhìn, cái này game show có độc à? Đến bây giờ ta đều không hiểu rõ, bọn họ rốt cuộc là cái gì game show lúc này? Ngồi ở máy vi tính điện thoại di động trước các bạn trên mạng, đều đồng loạt nhìn một chút ngoài cửa sổ đã tối thiên. Bên này Lâm Nhuế đến minh bạch qua đây, nếu là muốn trao đổi đồng đội, dĩ nhiên là ba tổ đến tụ đủ. Hai tổ quan ngữ tức trầm ổn, ẹ dịp có kinh nghiệm, vị trí cũng là một cái không tiểu cách nữ khách quý, cho nên bọn họ tổ thứ hai mở cái dương thu hoạch, lại nhiều nhất. Túi ngủ sờ lìu đỉnh bạt có ba cái, có thức ăn, thậm chí còn có cà phê. Thấy Đỗ Tử Hào Cố Minh Già bọn họ có chút hâm mộ nóng mắt. Ba tổ tụ đủ sau, cứ dựa theo quy trình, trước thay đổi tổ viên. Đội trưởng vô cho nghi ngờ. Trước kia chính là bắt được chìa khóa vàng ba vị. Chia ra là Lâm Nhuế, quan ngữ tức cùng với Nguyễn Lăng Nhi.